Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 242, Thiên tài Itachi. Itachi, cái này huấn luyện khó khăn sao? Nghe đến Aozora cha hỏi, Itachi khéo léo tiến lên lắc đầu. Đáp: Rất đơn giản a, bị một đứa bé chất vấn, đội phi hổ tất cả mọi người tức giận không thôi. Cái gì? Cũng dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu hài tử bây giờ đều như vậy không biết trời cao đất rộng sao? Liền xem như tộc trưởng nhi tử cũng không thể như vậy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ryoichi nhíu mày, lấy trưởng bối thân phận khiển trách. Itachi, không cần nói khoác lác, bại hoại tộc trưởng thanh danh. Itachi lắc đầu chân thành nói, chính là đơn giản a. Ryoichi còn muốn tiếp tục răn dạy, Aozora lại đưa tay ngăn lại hắn, nói, miệng nói vô ích, vừa lúc ta gần nhất cũng dạy Itachi một chút ném ninja kỹ thuật, để hắn đi lên thử một lần liền tốt. Aozora mang Itachi đến vốn là tú đồ đệ, bây giờ Ryoichi đem mặt bầy đi lên, không đánh ngu sao mà không đánh. Dưới sân đội phi hổ đội viên nghe vậy, nhộn nhịp cười lạnh, cảm thấy đây là đối với bọn họ vũ nhục, để cái 7 tuổi tiểu nhi đến tiến hành kiểm tra. Quá cuồng vọng, dù sao cũng là tộc trưởng nhà hai tử, hắn có thể ném chúng 7-8 cái a. Ai biết được, khả năng chính là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám người tiếng chất vấn bên trong. Itachi đối Aozora nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi hướng đi sân huấn luyện trung ương. Một bên đi hắn một bên tả hữu bãi động đầu, giống như radar đồng dạng đem tất cả bia ngắm vị trí đều ghi vào trong đầu. Đi đến sân huấn luyện trung ương, Itachi nhắm mắt ngưng thần. Dưới sân đội phi hổ đội viên thấy cái này không khỏi chỉ trỏ. Đúng lúc này Itachi dưới chân chakra đột nhiên bộc phát, sau đó nhảy lên thật cao, nhảy đến điểm cao nhất, càng lộn thân rớt xuống, thắt ở bên hông gọt bao chẳng biết lúc nào đã mở ra. Kunai từng cây từ đó rơi xuống, Itachi tại trên không nhận lấy kunai, tay như tàn ảnh không ngừng mà bắn ra kunai. Hiu, hiu, hiu, bành, bành, bành, tiếng xé gió cùng chúng bia thanh âm liên tiếp vang lên. Dưới sân đội phi hổ các đội viên không khỏi mở ra Sharingan. Trong lòng bắt đầu đối Itachi chúng bia con số bắt đầu tính toán. 1, 2, 3, 11, 12, 13, chấm ngoặc kép, theo từng cái kunai chúng đích bia ngắm hồng tâm. Vô luận là một bên đội phi hổ đội viên, vẫn là Ryoichi, Yashiro chờ đội phi hổ huấn luyện viên cùng lãnh đạo, cũng không khỏi há to miệng. Một mặt không dám tin, 18, vậy mà 18, còn lại hai cái bia ngắm ở vào góc chết, hắn không có khả năng lại trúng đi. Đội phi hổ đội viên kinh hãi ở giữa, chỉ thấy Itachi bắn ra hai cái kunai chạm vào nhau, từng người bắn về phía tốt nhất bia ngắm, một cái không có chút nào ngoài ý muốn bắn trúng tảng đá phía sau bia ngắm. Một cái khác thì là tiếp tục tại trên không vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Vòng qua một cái thân cây, lấy không có khả năng góc độ trúng đích sau cùng bia ngắm. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh, đội phi hổ đội viên trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Nói đùa a, 7 tuổi tiểu hài ném ninja trình độ là dạng này. Liền cái này còn không có tốt nghiệp. Liền tính hắn cái khác cũng không biết. Sẽ chỉ tay này ném ninja cũng có thể so với Chunin đi. Ta chúng huyễn thuật rồi sao? Chúng ta đều không có lấy được mắc điểm bị một đứa bé thu được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yashiro đồng dạng một mặt ngốc trệ. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Vỗ tay bảo hay, Itachi, làm rất tốt. Ryoichi sắc mặt khó coi lấy lại tinh thần. Vỗ tay nói, không hổ là tộc trưởng nhi tử. Mặt khác đội phi hổ đội viên nghe thoáng bản thân an ủi xuống. Dù sao cũng là tộc trưởng nhi tử, có khả năng lấy được thành tích như vậy cũng có thể lý giải. Yashiro đối Aozora nói, Aozora, xem ra ngươi đem Itachi dạy đến không tệ lắm. Aozora trên mặt nhưng không có vui mừng, mà là răn dạy Itachi nói. Đây chính là ta dạy cho ngươi ném ninja. Lôi cuốn vô dụng. Aozora lời nói mặc dù là góp ý Itachi, nhưng trong nháy mắt sát thương một mảnh. Itachi hoàn mỹ đến đánh trúng 20 cái bia ngắm còn bị gọi là lôi cuốn vô dụng. Vậy bọn hắn kunai ném đâu? Xấu xí vô dụng. Itachi vội vàng nhận sai nói. Lão sư, ta chỉ là muốn học xuống vừa rồi các vị tiền bối tay ném pháp. Có cái gì tốt học? Aozora nói. Lãng phí thời gian. Itachi cung kính đáp. Vâng. Yashiro hiếu kỳ nói. Nói như vậy Aozora ngươi dạy không phải Uchiha ném ninja pháp. Aozora nói. Chúng ta Uchiha ném ninja dùng để rèn luyện Sharingan sức quan sát còn có thể. Trong thực chiến cũng không có quá lớn dùng ra. Itachi chính mình suy nghĩ liền tốt. Yashiro nghe vậy trầm ngâm xuống. Nói, ngược lại là có chút đạo lý. Ryoichi thấy chính mình dạy ném ninja bị thấy rõ. Mặt đen lại đối Itachi nói. Vậy liền mời ngươi biểu hiện ra xuống ngươi cùng Aozora học ném ninja. Nhìn xem có cái gì khác biệt. Itachi ngẩng đầu nhìn về phía Aozora. Aozora nhẹ nhàng gật đầu. Được đến Aozora cho phép. Itachi nhìn hướng Ryoichi gật đầu nói. Có thể. Rất nhanh. Bia ngắm lần thứ hai bị phục hồi như cũ. Itachi cũng thu hồi chính mình kunai. Lần này hắn không có lên nhảy. Cũng không có quay người. Mà là yên lặng đem chakra bám vào từng cây kunai bên trên. Hiu, hiu, hiu, bành, bành, bành, từng cây kunai không có bất kỳ cái gì lôi cuốn thủ pháp ném mà ra. Khác biệt duy nhất chính là cái này kunai cực nhanh, nhanh đến mức mắt thường còn chưa bắt được phi hành quỹ tích. Kunai liền trực tiếp xuyên thủng bia ngắm, mà đối mặt những cái kia xảo trá vị trí bia ngắm. Itachi bắn ra kunai đồng dạng không có đi qua quá nhiều chuyển hướng. Trực tiếp xuyên thủng cây cối, bắn tới thân cây về sau bia ngắm bên trên. 20 cái bia ngắm lần thứ hai bị đánh trúng. Cái này bất quá lần này tất cả bia ngắm đều bị kunai đánh nát. Chia 5 xẻ 7, tê, hiện trường nháy mắt một mảnh im lặng. Chỉ còn lại có hít vào khí lạnh âm thanh. Đội phi hổ các đội viên hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy thời gian đều sống đến thân chó đi lên. Hai lần kiểm tra, Itachi hai loại phương pháp khác nhau đều lấy được 20 phân. Hiển nhiên, Itachi ném ninja thực lực sở dĩ là 20 phân. Chỉ vì mắc điểm chỉ có 20 phân. Hắn ném ninja thực lực xa tại bọn họ bên trên. Xem như đồ đệ Itachi còn như vậy. Làm như vậy sư phụ Aozora lại có làm sao kinh thế hãi tục ném ninja năng lực. Yashiro lấy lại tinh thần. Thu hồi trong lòng sóng to gió lớn. Nói, Itachi, người ném ninja năng lực đã có thể so với đại đa số thượng nhẫn. Vô luận là cường độ vẫn là kỹ xảo. Itachi ném ninja đã đạt đến rất cao tiêu chuẩn. Itachi nhìn một chút Aozora. Nói, còn kém xa lắm đây. Người đã không tệ. Aozora chiêu Itachi tiến lên. Sờ lên đầu của hắn. Nói. Đây mới là ném ninja hẳn là làm đến hiệu quả. Phía trước lòe loẹt biểu diễn về sau ít học. Điều khiển nửa ngày nhẫn cụ. Liền cái bia ngắm đều đánh không thủng. Chơi gánh xiếc sao? Cùng Itachi nói xong. Aozora thuận miệng hỏi Ryoichi nói. Ta phía trước không phải đệ trình cho Jintai đại nhân một phần kế hoạch huấn luyện. Trong đó ta đặc biệt nói tới việc này. Còn đưa ta độc nhất vô nhị phương thức huấn luyện. Ngươi là không thấy được, vẫn là không muốn giao cho mọi người. Aozora thuận miệng lời tuy nhẹ, lại rõ ràng truyền đến nhiều người đội phi hổ đội viên trong lỗ tai. Nhìn xem dưới sân ánh mắt chất vấn, Ryoichi lại không cách nào nói xấu Aozora nói dối. Cái này dù sao liên lụy đến Jintai trên thân. Sau khi suy tính, Ryoichi nói, Jintai đại nhân giao cho ta, bởi vì huấn luyện bận rộn. Cho nên không có thời gian xem. Ta cái này liền trở về nhìn xem. Aozora nhún vai nói. Tùy ngươi. Dù sao ngươi là huấn luyện viên. Nói xong. Aozora cùng Yashiro nói. vốn định mang Itachi dài mở mang hiểu biết. Ai? Chấm ngoặc kép, nghe lấy Aozora thất vọng ngữ khí. Ryoichi mặt như gan heo. Đội phi hổ đội viên từng cái hận không thể có cái hang cho bọn họ chui xuống dưới. Yashiro nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ngược lại để các ngươi mất hứng. Đi, ta mang các ngươi dạo chơi. Số 35 sân huấn luyện đi qua chúng ta cải tạo. Bây giờ vẫn là có thật nhiều thú vị địa phương. Than xong tức giận, Aozora nói. Yashiro bá bá, để Itachi đi dạo a. Ta phía trước nhìn qua. Yashiro biết Aozora muốn tìm hắn chuyện thương lượng. Thế là gật đầu nói. Được rồi, Muhiko, ngươi mang Itachi đi một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.